Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 345, chương 341. Yamanaka Minh Tưởng Thuật là tâm chuyển thân hệ nhẫn thuật cơ sở. Nó không chỉ có thể rèn luyện lực lượng tinh thần, cũng có thể để ninja có tinh thần ngược chế năng lực ở lực lượng tinh thần đối lập có hạn điều. Kiện dưới, nắm giữ Yamanaka Minh Tưởng Thuật mới có thể đối kháng tâm chuyển thân thuật loại này nhẫn thuật tiến vào minh tưởng trạng thái sau. Khi Shiranui Zenma rất nhanh sẽ xem đến một cái dữ tợn mà mơ hồ khuôn mặt. Chính cắn xé hướng mình đập tới. Ác ý lộ, nên chính là chui vào trong cơ thể mình cái kia cỗ tà dị sức mạnh hoặc là nói ý chí Shiranui Zenma. Phấn khởi phản kháng, khổng lồ lực lượng tinh thần phảng phất cơn sóng thần. Mãnh liệt địa đón lấy này cỗ tà ác ý chí nhưng mà nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Ở cảm nhận được lực lượng tinh thần của hắn sau khi này cỗ tà ác ý chí càng dại ra trong nháy mắt. Biểu hiện không biết làm sao lập tức nó càng không chút do dự mà xoay người liền chạy. Dữ tợn mà mơ hồ khuôn mặt cho thấy sợ hãi cực điểm thần thái chỉ là Shiranui Zenma lực lượng tinh. Thần sóng lớn càng nhanh hơn rất nhiều. Mênh mông cuồn cuộn mà đem vòng vây lên. Khiến cho nó xem ra phảng phất là đặt mình trong vòng xoáy một chiếc thuyền đơn độc. Ngươi là thứ gì? Shiranui Zenma lớn tiếng chất vấn tà ác ý chí khuôn mặt nhiều lần biến hóa. Khi thì bi thương, khi thì phẫn nộ. Khi thì không hiểu ra sao nó đứt quãng điện tặng lại. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Chỉ chốc lát sau, Shiranui Zenma ý thức được. Này cỗ tà ác ý chí tựa hồ đã sớm nghiêm trọng tàn tà. Đã không có tỉnh táo ý thức. Chỉ còn dư lại một ít bản năng trước tiên đuổi ra ngoài đi rộng rãi lực lượng tinh thần ninh. Thành tay lớn, chuẩn bị đem này cỗ tà ác ý chí trục xuất. Nhưng mà này ngược lại gây nên tà ác ý chí hung tính. Nó không chỉ có không lùi, trái lại xông lên trên, giết. Tà ác ý chí va đầu vào Shiranui Zenma rộng rãi tinh thần tay lớn bên trên. Toàn mà nổ tung lấy trứng trọi đá, nhưng động tĩnh nhưng không nhỏ, Shiranui Zenma chỉ cảm thấy hai lỗ tai nổ vang, phảng phất có một tấm nổ phù ở bên cạnh nổ tung. Trong lúc nhất thời choáng váng, một hồi lâu không phục hồi tinh thần lại một lát sau. Hắn lắc lắc đầu, cau mày, nhưng là hắn chợt phát hiện trong đầu của chính mình càng thêm ra không ít linh linh toái toái ký. Ức đây là cái kia cỗ tà ác ý chí ký ức sao? Shiranui Zenma nhắm mắt lại, thử nghiệm sắp xếp những ký ức này mà theo sắp xếp tiến hành. Hắn rất nhanh sẽ lộ ra vẻ mặt kinh ngạc cực lạc chi trong dương cái kia cỗ tà ác sức mạnh. Chính là, mộ, nói chính xác là, mộ, còn sót lại ý chí cùng với chút ít chakra đối với điểm ấy Shiranui Zenma sớm. Có dự liệu, chân chính để hắn kinh ngạc chính là, mộ, lai lịch, mộ, dĩ nhiên là lục đạo tiên nhân từ thập vĩ. Trên người tách ra. Gần như tuyệt đối tà ác sức mạnh chẳng trách 9 con vĩ thú khi còn bé đều lại manh lại ngoan. Sau khi lớn lên chủ quan lên cũng không tính tà ác. Nguyên lai thập vĩ tà ác phần lớn đều tập trung ở mộ, trên người, mộ, cùng vĩ thú như thế là thân bất tử, cho dù là lục đạo tiên nhân cũng không thể trực tiếp giết chết liền lục đạo tiên nhân liền sáng. Tạo cực lạc chi hòm lấy phong ấn. Mộ, ý đồ mượn năm tháng vô cùng sức mạnh đem, mộ, triệt để xóa đi, mộ, bản cực kỳ mạnh mẽ. Chakra cùng cửu vĩ tương đương, cực đoan tà ác tinh thần càng là giao cho nó các loại quỷ dị sức mạnh. Lục đạo tiên nhân khá phí đi một phiên thủ đoạn mới đem đánh cho tàn phế cũng ném vào cực lạc chi. Hòm ở cực lạc chi hòm vượt qua ngàn năm tháng sau khi. Mộ. Sức mạnh kéo dài suy giảm, rốt cục nhược đến ngày hôm nay tình trạng này Shiranui Zenma phòng trừng. Vừa cái kia cỗ tàn tạ ý chí đừng nói gặp phải hắn. chính là gặp phải một cái bình thường thượng nhẫn, đều không nhất định có thể đạt được thắng lợi, ngoại trừ có quan hệ lai lịch ký ức ở ngoài. Còn lại có chút giá trị ký ức tuyệt đại đa số đều là cùng lục đạo tiên nhân chiến đấu cảnh tượng. Thông qua những ký ức này, Shirunui Genma có thể chứng kiến lục đạo tiên nhân hình dáng trầm tư chốc lát. Hắn lần thứ hai tiến vào cực lạc chi hòm bên trong không gian, mộ, còn sót lại ý chí phá diệt sau. Khi cực lạc chi trong dương lại không một tia động tĩnh, Shirunui Genma ở trong đó một phiên thăm dò. Đi tới trong dương không gian biên giới, sau đó thử nghiệm kết liễu mấy lần ấn, lại như lúc trước ở tịnh bình trong không gian như vậy, đúng như dự đoán. Theo hắn một cái nào đó cái ấn hoàn thành, trong dương không gian đột nhiên sáng choang, lượng lớn phù văn hiện lên ở trong bóng tối. Chậm rãi lưu chuyển nhìn những bùa chú này, Shirunui Genma lộ ra nụ cười tịnh bình trong không gian những kia phù văn hắn nghiên cứu đến nay. Tuy rằng có chút thu hoạch, nhưng càng nhiều nhưng là nghi hoặc nơi này những bùa chú này cùng tịnh bình không gian rõ ràng không giống, nhưng thiệp lĩnh vực nhưng cơ bản trùng hợp, vừa vặn có thể xác minh lẫn nhau. Thuận tiện hắn tiến một bước nghiên cứu, đặc biệt là liên quan với âm dương bộ phận. Shirunui Genma nhìn thấy những kia phù văn đầu tiên nhìn, trong đầu liền mơ hồ có loại nắm lấy cái gì cảm giác âm dương độn. Shirunui Genma theo bản năng mà cầm nắm đấm, dưới cái nhìn của hắn, ninja chỉ có nắm giữ âm dương độn mới xem như là chân chính thoát khỏi gầy yếu âm dương bên dưới. Đều làm kiến hôi. Đem cực lạc chi trong dương bộ phù văn nhớ kỹ, Shirunui Genma lập tức đem đưa đến Konoha, dặn dò ám bộ người cầm nghiên cứu ngoại bộ nước quái thi thể, bởi hình thể quá to lớn lại thập phần buồn nôn, cho dù đưa tới cũng không tìm được địa phương thích hợp gửi. Hắn đơn giản đem một nhóm Konoha ninja đưa đến thi thể phụ cận. Ngay tại chỗ nghiên cứu vài ngày sau, Shirunui Genma chính đang nghiên cứu hổ phách tịnh bình cùng cực lạc chi trong dương bộ phù văn thời điểm, một tên trợ lý bỗng nhiên gõ cửa đi vào, để sát vào nói: "Thống lĩnh đại nhân, Harusame nói hắn hoàn thành, nhanh như vậy." Shirunui Genma hơi kinh ngạc, hắn tuy rằng hạn định thời gian là nửa năm, nhưng như thế làm chủ nếu như vì cho Harusame tăng cường một ít áp lực, cũng không phải thật sự kỳ vọng nó trong vòng nửa năm làm ra thành quả, không nghĩ tới lúc này mới 3-4 tháng, Harusame liền hoàn thành. Nếu như là thật sự như vậy, Harusame không hổ là nhẫn giới đệ nhất chế tạo bùa đại sư. Shirunui Genma lúc này xuất hiện ở Harusame vị trí phật giam, Harusame tay chân đều mang xiềng xích. Vào giờ phút này, hắn chính lẳng lặng mà ngồi ở trước bàn. Trên mặt bàn thì lại bày đặt một tấm màu vàng nhạt bùa chú. Shirunui Genma cầm lấy tấm bùa này chú một trận lượng lớn, Harusame lúc này nói rằng: "Đây chính là ngươi muốn ta làm gì đó. Ta vì nó đặt tên là vĩ thú chóc gia phù, chỉ muốn mượn tấm này. Vĩ thú chóc gia phù là có thể ở không làm thương hại Jinchuriki điều kiện tiên quyết. Đem vĩ thú tách ra đi, ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn?" Shirunui Genma hỏi câu, hắn vẫn cảm thấy 3-4 tháng liền làm ra như vậy thành quả có chút khó mà tin nổi, chẳng biết vì sao. Câu nói này lại có chút làm tức giận Harusame. Hắn hừ một tiếng, không hề trả lời. Shirunui Genma cười cợt: "Harusame đại sư, chẳng lẽ ngài cảm thấy ta sỉ nhục ngài chế tạo bùa tài nghệ? Ngươi không ngừng sỉ nhục ta chế tạo bùa tài nghệ, ngươi còn sỉ nhục ta làm lão sư đạo đức." Harusame tức giận nói rằng: "Nói như vậy, ngài đối với này vị thú chóc gia phù tác dụng có 10 phần nắm?" Shirunui Genma hỏi câu: "12 phần 10. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não."